Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, nhà khách cùng nhau thức. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hắc Thạch Bộ Lạc nhà khách. Nói trắng ra là nói, bất quá chính là một loạt giản dị màu cương lều mà thôi. Nó ra đời vẫn là nơi phát ra với Ngưu lão gia thứ này ở mua sắm dựng tân phòng hội nghị. Những cái đó tài liệu thời điểm không cẩn thận mua nhiều. Sau đó, thứ này căn cứ tài liệu không thể lãng phí nguyên tắc. Dùng còn thừa tài liệu dựng 20 tới gian màu cương phòng. Trở thành cung cấp cấp tới Hắc Thạch Bộ Lạc mậu dịch. Hoặc là việc trung nhân viên lâm thời nơi. Cũng coi như là không cần mỗi lần một có khách nhân tới. Liền phải mân mê bộ lạc các thành viên đằng phòng ở ra tới. Không lớn trong phòng. Ngưu lão gia làm người bãi hạ hai chương đầu gỗ cái giá cao thấp giường. Hơn nữa hai chương cái bàn cùng bốn chương ghế lúc sau. Thật sự là không có dư lại nhiều ít không gian. Mặt khác trừ bỏ phòng này chung. Có đèn điện cái này công nghệ cao bên ngoài. Thật sự là không có nửa điểm mặt khác thiết bị cùng gia cụ. Nếu là trụ khách tưởng thượng WC cùng tắm rửa nói. Thực xin lỗi, nơi này tuyệt đối không có độc lập buồng vệ sinh cách nói. Phiền toái ngươi nhiều đi vài bước. Mấy trăm bước ở ngoài địa phương có một cái. Mặt hướng đại chúng mở ra nhà vệ sinh công cộng cùng phòng tắm. Nơi đó nhưng thật ra toàn thiên miễn phí mở ra. Trừ bỏ này đó bên ngoài. Tổng cộng 20 mấy gian màu cương giản dị phòng tạo thành nhà khách. Còn có 4 gã thô trắng Hắc Thạch Bộ Lạc phụ nhân. Chia làm 2 ban làm quản lý nhân viên. Các nàng trừ bỏ phụ trách cư trú giả lui phòng lúc sau phòng sửa sang lại bên ngoài. Còn có chạm vào vận khí giống nhau nước sôi cung cấp. Nói cách khác, người có thể ý đồ hướng đi các nàng muốn hồ nước sôi dùng nhưng là. Có thể hay không phải được đến. Vậy muốn xem duyên phận điểm này. Ở đối với trụ khách phục vụ thái độ thượng. Này 4 vị thô trắng phụ nhân. Đồng dạng là tuyệt đối không có nửa điểm nhiệt tình đáng nói. Chiếu đạo lý tới nói như vậy nhà khách. Nếu là đổi ở hiện đại vị diện nói. Một giây chính là đóng cửa kết cục. Nhưng là ở nguyên thủy thời đại vị diện. Lại là làm Ngưu lão gia thiếu chút nữa kinh rớt răng hàm. Từ lúc ban đầu khai trương kia đoạn thời gian bắt đầu. Cho tới bây giờ này mấy tháng thời gian. Nhà khách giường ngủ. Vẫn luôn là ở vào cực kỳ khẩn trương trạng thái. Đối với ngoại lai thương đội thủ lĩnh. Hoặc là mặt khác bộ lạc có điểm thân phận người tới nói. Vào ở như vậy tam mau tiền một đêm nhà khách. Kia căn bản là một chút đều không quý. Như thế hoa lệ nơi. Còn có trong truyền thuyết đèn điện phục vụ. Chỉ cần kẻ hèn tam mau tiền. Không phải bạch nhặt giống nhau đại tiện nghi sao định ra cái này giá cả Ngưu lão gia. Quả nhiên không hổ với hắn phía trước khẳng khái cùng nhân từ thanh danh. Quả thực chính là lương tâm chi tuyển. Ở này đó người mãnh liệt truy phủng dưới. Nhà khách thậm chí xuất hiện một cái giường ngủ khó cầu nông nỗi. Đối này, Ngưu lão gia làm ra tân quy định. Chỉ có thân phận đạt tới nhất định cấp bậc nhân vật. Mới có tư cách trụ tiến Hắc Thạch Bộ Lạc nhà khách. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn. Kia 4 vị phụ trách quản lý nhà khách thô trắng phụ nhân. Ở một chúng trụ khách trước mặt, cao ngạo giống trong truyền thuyết tiểu công chúa giống nhau. Chính là lần này, vì cấp tới tham gia bộ lạc liên minh đại hội vu nhóm. Lưu gia cũng đủ giường ngủ. Ngưu lão gia sớm tại lần trước phát ra thông chi thời điểm. Liền cố ý công đạo khôi một tiếng. Làm cho bọn họ đem nhà khách tạm thời không trí ra tới. Như thế một phen thao tác. Lúc này mới làm đồ tê đám người mỗi người phân tới rồi một cái như vậy giường ngủ. Đồng thời cũng là đối với Hắc Thạch Bộ Lạc an bài. Nháy mắt liền vừa lòng tới rồi cực điểm. Sau đó, chính như mặt khác vào ở giả nhóm giống nhau. Đồ tê đám người đem trong phòng đèn điện vẫn luôn lượng tới rồi hừng đông. Chính là đỉnh như vậy trói lọi ánh đèn ngủ một đêm. Dùng bọn họ nói tới nói. Thật vất vả dùng tới trong truyền thuyết đèn điện. Nếu là đóng lại đèn ngủ nói. Chẳng phải là mệt quá độ nói. Sao Ngưu lão gia ở ăn qua bữa sáng lúc sau. Quyết định lâm thời thay đổi một chút hội nghị tiến trình. hắn cảm thấy nếu là mang theo này đó vu nhóm trước tham quan một chút hắc thạch bộ lạc cấp dưới một ít sản nghiệp, hiểu biết một ít hắc thạch bộ lạc hiện đại hóa xây dựng, sở lấy được to lớn thành quả lúc sau lại cử hành hội nghị, nhất định sẽ lấy được làm ít công to hiệu quả. Vì thế, thứ này liền mang lên hồ lô oa mặt nạ, ở khôi đám người cùng đi hạ, xuất hiện ở nhà khách cửa. Đối với cái này trong truyền thuyết, Ngưu lão gia phương xa biểu muội, nàng tay Ngưu lão gia chịu ủy thác tiến đến chủ trì lần này hội nghị, cùng với xử lý tương quan hết thảy công việc cách làm. Sở hữu vu nhóm tuy rằng nhiều ít xuất hiện một ít nghi ngờ, nhưng là cuối cùng đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì bài xích. Đến nỗi biểu muội đại nhân bỗng nhiên biến hóa quỷ dị tạo hình, cũng là bị Ngưu lão gia tìm một phen lấy cớ lúc sau mạnh mẽ lừa gạt qua đi. Ở kế tiếp thời gian chung, Ngưu lão gia dẫn theo bọn họ ở hắc thạch bộ lạc đông đảo sản nghiệp chung rất là khoe khoang một phen hắc thạch bộ lạc của cải. Đương nhiên, giống ủ rượu, chế muối chờ mấu chốt xưởng là sẽ không lãnh những người này tiến hành vào xem. Bất quá liền tính là như vậy, một chúng vu nhóm cũng là bị hắc thạch bộ lạc sở biểu hiện ra ngoài chế tạo năng lực cùng kỹ thuật trực tiếp cấp xem mắt choáng váng tình. Đừng nói đồ tê chờ, này đó lần đầu tiến đến hắc thạch bộ lạc nhân viên, ngay cả coi như đối hắc thạch bộ lạc đều đã tương đối hiểu biết liên minh thành viên bộ lạc vu nhóm, đều là vì hắc thạch bộ lạc này cơ hồ một ngày một cái dạng biến hóa, do đó cảm thấy kinh hãi không thôi. Đến nỗi đáng thương đồ tê, ở lúc ban đầu tham quan thời điểm, mặc kệ đã chịu nhiều ít chấn động, hắn trong lòng luôn là giữ lại một phen nho nhỏ kiêu ngạo. Lại thế nào, ở nuôi dưỡng súc vật phương diện, đồ dĩ bộ lạc vẫn là có thể xa xa vượt qua hắc thạch bộ lạc. Chỉ là như vậy tâm cảnh, ở đồ tê bảo tồn đến tham quan xong, hắc thạch bộ lạc trại chăn nuôi trung cấp gia yêu yêu đọc sách, hoàn toàn chính là không còn sót lại chút gì. Đối lập lên, hắc thạch bộ lạc trại chăn nuôi quy mô, tuy rằng là nhỏ như vậy một chút, chính là bọn họ cái loại này độc đáo nuôi dưỡng phương thức, thậm chí muốn so đồ dĩ bộ lạc hiệu quả đều phải hảo. Không thể không nói, đây là một cái đáng giá bi thương chuyện xưa tham quan cuối cùng tiết mục. Này đây tham quan hắc thạch bộ lạc, trước mắt đang ở xây cất đại hình siêu thị làm kết thúc. Đương những người này ở Ngưu lão gia trong miệng nghe thấy cái này gọi là siêu thị đại hình giao dịch nơi, đem có được mấy cái kho hàng đại diện tích, cùng với ít nhất có mấy trăm loại vật tư bán ra thời điểm, này đó tôn kính vu nhóm, bọn họ miệng thật lâu không thể khép lại. Bởi vì, như lúc ban đầu quy mô vật tư bán ra nơi đã siêu việt bọn họ tưởng tượng cực hạn. Cơm trưa lúc sau, bộ lạc liên minh thành viên đại hội, ở một gian lần đầu sử dụng thật lớn màu cương trong phòng, chính thức kéo ra màn che. Bất quá tham dự hội nghị nhân viên chung, trừ bỏ ở mặt nạ hạ vẫn luôn ở cười trộm Ngưu lão gia bên ngoài, người khác đều lâm vào mãnh liệt thất hồn lạc phách chung. Buổi sáng bọn họ đã chịu cường đại đánh sâu vào, đến bây giờ còn không có làm cho bọn họ hoàn toàn hoãn lại đây. Ở kế tiếp thời gian chung, Ngưu lão gia đưa ra mấy cái đề nghị, cũng là sôi nổi được đến bọn họ tán thành. Càng là đối với toàn lực tiếp thu cùng trợ giúp, sắp khả năng phát sinh dân chạy nạn chiều điểm này, tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức. Này đó vu nhóm minh bạch, chính như Ngưu lão gia ở đại hội chung nói được như vậy. Lần này dân chạy nạn chiều sự kiện là cái thật lớn nguy cơ, đồng thời cũng là Lạc Lôi Sơn mạch cùng bộ lạc liên minh khó được kỳ ngộ. Chỉ cần khiêng qua lần này nguy cơ, như vậy ở sau này rất dài một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ không bởi vì phát triển sở đối mặt lớn nhất vấn đề nhân lực không đủ mà thương thấu não kinh. Quan trọng nhất chính là theo sát Ngưu lão gia nện bước, làm chính mình bộ lạc quá thượng hắc thạch bộ lạc loại này tốt đẹp nhật tử, cuối cùng không hề chỉ là mộng tưởng. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.